Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 38 của Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE, tác giả Đăng La Vi Chi. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Mình xin cảm ơn bạn Trần Hoàng Dung hoặc Trần Hoàng Dũng đã ủng hộ cho chuyện Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE và kênh MCNE qua ngân hàng Sacombank. Cảm ơn bạn rất nhiều. Mình sẽ để tên của bạn ở đây nhé. Tổ tổ chạy một mạch về hướng cấm địa. Nàng dựa theo hướng đi mà thần thức theo dõi Đàm Đài Tấn khi trước. Huyết Nha nơi chỗ đó, dùng ánh mắt làm cho người ta sợ hãi nhìn nàng. Trọng Vũ nói, Tô Tô, nàng không sao chứ? Tô Tô khẽ lắc đầu. Những lời mà Đàm Đài Tấn nói ra kia đương nhiên khiến cho lòng nàng cực kỳ khó chịu. Nàng vượt qua những quá khứ đó, quyết định trở lại tìm hắn. Vậy mà Đàm Đài Tấn lại nói tất cả chỉ là trêu đùa nàng mà thôi. Trước mặt có một tầng kết giới trong suốt, Huyết Nha rất nhanh tránh ra khỏi chỗ này. Huyền hồi trận đây rồi. Tô Tô giơ bàn chỉ trong tay lên, kết giới biến mất. Nàng ngừng lại một chút. Trước khi đi vào trận pháp, nàng lại do dự. Sao thế? Trọng Vũ hỏi. Tô Tô nhìn trận pháp sừng sững trước mặt, lại nói. Đàm Đài Tấn chủ động đưa bàn chỉ cho ta. Hắn biết ta sẽ tới chỗ này. Hiện giờ hắn đã là ma thần, thì hắn làm sao lại để cho ta phá hủy cửu truyền huyền hồi trận được chứ? Trọng Vũ nói. Bên trong có nguy hiểm sao? Tô Tô lắc đầu. Nguy hiểm cũng không sợ, nhưng đáng sợ nhất chính là tình huống còn tệ hại hơn cả nguy hiểm nữa. Nàng nhìn chăm chăm huyền hồi trận, giây cuối cùng lại thu chân về, một lần nữa rời khỏi kết giới. Kết giới chậm rãi đóng lại, trở lại nguyên trạng như cũ. Tô Tô cảm nhận được bốn phía cực kỳ yên tĩnh, Tô Tô quyết định thật nhanh. Rất bất thường. Chúng ta đi thôi. Cách hủy đi cửu truyền huyền hồi trận chỉ còn cách một bước xa. Trọng Vũ không cam lòng mà nhìn trận pháp. Tô Tô bấm quyết, thân hình biến mất tại chỗ. Nàng không ham chiến, chỉ muốn rời khỏi ma vực này ngay và luôn. Tô Tô vừa biến mất, có hai bóng người đột nhiên lại hiện ra. Kinh Diệt tiếc nuối nói. Tiếc thật đó. Bày kế bao nhiêu lâu như vậy rồi, lại để nàng ta trốn thoát. Tự Anh cười lạnh, nhưng mà trong mắt lại chẳng có một chút ý cười. Móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Nàng ta nói. Vậy thì cứ đánh trực tiếp, cướp tụ sinh châu về. Kinh Diệt chế nhạo. Ngươi muốn đánh với nàng ta sao? Khoan nói nàng ta quỷ kế đa đoan. Chỉ riêng đàn cầm trên người nàng ta cũng đã đủ sự ngươi rồi. Hơn nữa, nàng ta hiện là bán thần. Nếu như thực sự cảm nhận được ý đồ của chúng ta mà hủy đi tụ sinh châu, chúng ta sẽ thất bại trong gang tấc đó. Tự Anh lại gọi ô của mình ra, đi về hướng ma điện. Kinh Diệt đi theo sát nàng ta, lại nói. Ta biết tại sao ngươi lại tức giận, Tự Anh. Ngươi lại cho rằng ma quân vẫn còn yêu thương nàng ta. Dù là trở thành ma, thì vẫn một lòng với nàng ta chứ gì. Tự Anh liếc nhìn hắn. Bớt tự cho mình là thông minh đi, Kinh Diệt. Kinh Diệt lại nhếch miệng. Hai người đi vào tầm điện của Đàm Đài Tấn. Trong điện tràn ngập mùi máu tanh. Người thanh niên áo đen trên vương tọa lặng như ngọc điêu. Cảm nhận được họ đi vào, Đàm Đài Tấn lại mở mắt. Tự Anh nói. Ma quân, không biết Lê Tô Tô nghĩ gì đó mà không tiến vào bên trong trận pháp. Nàng ta đã rời khỏi ma vực rồi. Tụ sinh châu hãy còn ở trên người nàng ta. Đàm Đài Tấn ngả người ra phía sau một chút, vuốt ve vòng châu trên cổ tay. Hạt châu tầm thường trong suốt với sự tơ đỏ như máu này lại càng làm nổi bật lên làn da trắng bệnh trạng của hắn trong ma vực âm u nặng nề. Cho nên, Đàm Đài Tấn chế giễu Tự Anh. Chẳng phải biện pháp này là của ngươi. Biết nàng ta xương cốt cứng rắn, không ép được nàng ta nói ra tung tích của tụ sinh châu, thì lại bày kế để cho nàng ta tự đưa ra đó hay sao? Tự Anh cắn môi, lại giải thích. Lê Tô Tô không biết tác dụng của tụ sinh châu. Nếu như nàng ta tiến vào bên trong cửu chuyển huyền hồi trận, ba hạt châu còn lại sẽ cảm ứng ra được tụ sinh châu. Vậy khi đó, tụ sinh châu sẽ tự động bay về vị trí của nó. Lê Tô Tô sẽ không thể nào giữ được tụ sinh châu. Nhưng mà nàng ta không tiến vào. Đàm Đại Tấn lại nói. Tự Anh, chỉ có kẻ vô năng mới tìm nhiều lý do. Vâng. Tự Anh thở dài, lại hỏi. Vậy Ma Quân, giờ phải làm thế nào? Nếu như tụ sinh châu vẫn còn trong tay Diệp Chữ Phong, vậy thì tốt biết mấy. Hắn có được một nửa nội đan của yêu hồ, không thể nào hủy đi tụ sinh châu được. Nhưng tụ sinh châu lại ở trong tay Lê Tô Tô. Vậy thì chúng ta có thể làm sao lấy được? Người không làm được, nhưng có người làm được. Đàm Đại Tấn nói. Ai? Đàm Đại Tấn vỗ tay, có một đứa bé trai đi tới. Nhìn thấy bé trai đó, Tự Anh lại bật cười. Trương Phương Thăng. Ma Quân lại muốn để Trương Phương Thăng đi lừa gạt Lê Tô Tô. Lê Tô Tô đã từng bắt gặp huyễn hình của Huyễn Nhan Châu rồi. Nàng ta sẽ không dễ dàng tin người giả nữa. Làm vậy lại càng khiến cho nàng ta biết được mục đích của chúng ta muốn tụ sinh châu. Ta e rằng kế này không ổn. Đàm Đại Tấn không nói gì, lại gỡ vòng châu trên cổ tay xuống. Vòng này là do Tô Tô tự tay sâu. Lúc nàng sâu hạt, hắn đã lặng lẽ hạ chú pháp lên trên hạt châu. Đàm Đại Tấn đưa tay ra. Trương Phương Thăng muốn giãy giụa nhưng mà lại không thể làm được, bay đến bên trong tay hắn. Ma Quân áo đen hơi híp mắt lại. Lực lượng của Huyễn Nhan Châu không ngừng từ cơ thể Trương Phương Thăng tràn vào cơ thể hắn. Vòng châu lơ lửng giữa không trung dần dần biến thành dáng vẻ một thiếu niên. Thiếu niên mặt mày như ngọc, gầy gò yếu ớt. Cảnh tượng này không chỉ có Kinh Diệt sững sờ, mà thậm chí Tự Anh cũng bị bất ngờ. Đàm Đại Tấn có thể thu nạp được lực lượng của người khác để mình sử dụng. Năng lực cướp đoạt của người khác là từ thượng cổ đã có, nhưng thường là chỉ để làm gia tăng tu vi của mình thôi. Còn Đàm Đại Tấn, hắn thu nạp lực lượng của Trương Phương Thăng, ấy vậy mà có thể biến vật chết thành người thật. Ma thần thượng cổ xưa nay chưa từng làm được như vậy. Tự Anh vẫn luôn nghi ngờ Đàm Đại Tấn có dị tâm. Ma thần không còn tả cốt nữa, địa vị của hắn đã kém rất xa so với ma thần thượng cổ đã từng trong lòng nàng ta. Nàng ta đã từng nghĩ, Đàm Đại Tấn có dị tâm cũng lại chẳng sao hết. Hắn đã mất đi tà cốt, trọng yếu nhất của ma thần. Đồng bi đạo chính là vật mà ma thần thượng cổ để lại. Đàm Đại Tấn không có tà cốt, sẽ không thể nào hủy đi đồng bi đạo được. Cho dù tất cả yêu ma đều tiêu vong, đồng bi đạo sẽ lại từ từ trưởng thành. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày cắn nuốt vạn vật, sáng tạo ra một thế giới mới. Nhưng giờ phút này, nàng ta phải thừa nhận, dù rằng Đàm Đại Tấn không có tà cốt, bản thân hắn cũng là một thiên tài của phép loại suy. Đó là năng lực lĩnh ngộ cực kỳ đáng sợ. Nếu như hắn cướp đoạt được lực lượng của mình, phải chăng cũng có thể tạo thành ôn dịch khô hạn và phục sinh người chết. Kinh Diệt và Tự Anh đồng thời cúi đầu. Họ biết đây là lần đầu tiên bọn họ thần phục kẻ mạnh. Thiếu niên dưới bàn tay của Đàm Đại Tấn chậm rãi thành hình, sau đó bắt đầu mở mắt. Dáng vẻ có ba phần tương tự với Đàm Đại Tấn người phàm của 500 năm trước. Đàm Đại Tấn nói. Biết phải làm gì rồi chứ? Thiếu niên nhếch môi cười. Dạ biết. Được. Kinh Diệt, ngươi dẫn hắn ra khỏi ma vực. Hắn sẽ mang tụ sinh châu về. Tự Anh nhìn bọn họ rời đi. Khi trước nàng ta vẫn còn nghi ngờ. Nhưng khi nhìn thấy Trường Phương Thăng mặt mày tái nhợt nằm thoi thóp dưới nền đất, nàng ta lại đột nhiên tin tưởng Đàm Đại Tấn sẽ lấy được tụ sinh châu. Kinh Diệt kinh ngạc nhìn thiếu niên đi bên cạnh. Hắn biết Huyễn Nhan Châu có thể biến yêu ma thành tướng mạo một người, nhưng đây là lần đầu tiên bắt gặp dưới lực lượng của Huyễn Nhan Châu lại có thể sáng tạo ra một người sống bằng xương bằng thịt. Người thực sự sẽ lấy được tụ sinh châu về sao? Kinh Diệt hỏi. Thiếu niên quay sang, lại cười đáp. Đương nhiên. Vậy dùng biện pháp gì? Thiếu niên nhìn hắn chọc chọc. Một lát sau, lại đưa tay lên khoét hai con mắt của mình ra. Cho người. Kinh Diệt giật nảy mình, không kịp ngăn cản. Hai vết máu từ trên mặt thiếu niên chảy xuống. Thiếu niên mặt mày tái nhợt, nhưng mà lại không hề cảm thấy đau đớn. Hắn đã mất đi đôi mắt, lại mỉm cười nói. Kinh diệt đại nhân chính là dùng biện pháp này. Ngài có muốn biết thêm điều gì không? Kinh diệt nhíu mày. Không cần. Đúng là một tên điên. Người điên như vậy thực sự sẽ lừa gạt được Lê Tô Tô sao? Kinh diệt dẫn thiếu niên đi rồi. Đàm Đại Tấn nói. Bản tôn sẽ lập tức bế quan một thời gian. Chờ quấy rầy. Tử Anh vội nói. Vâng. Ngày hắn mang tụ sinh châu về, thì ngày đó mở ra đồng bi đạo. Tử Anh nở nụ cười gật đầu. Ngày đó sẽ là thế giới của họ. Tiền môn cùng với người phàm sẽ trở thành nước bùn dưới chân. Lục giới sẽ tràn ngập ma khí đầy trời. Tất cả những kẻ nhỏ yếu không thể nào sống sót. Những kẻ mạnh thì trái tim sẽ chỉ có giết chóc. Các yêu ma sẽ không phải trốn chui trốn lủi bên trong ma vực hoang vu cằn cỗi, cũng không cần phải sống một cuộc sống trốn đông trốn tây nữa. Tự anh đưa Trương Phương Thăng đi. Đàm Đại Tấn đứng dậy, đi đến cửu truyền huyền hồi trận. Nơi mà Tô Tô không bước vào, hắn thong dong đi vào. Sinh tử môn chín phương hướng lặng lẽ vận chuyển. Thế gian trận này tổng cộng là có 8 phương vị, theo thứ tự của 8 cửa là sinh, thương, hưu, đỗ, cảnh, tử, kinh và khai. Gã ngồi ở sinh môn, kéo căng đồ thần nỏ, nhắm ngay cánh cửa vô danh thứ 9. Mũi tên đen tuyển phá không lao đi, chưa bắn vào cánh cửa thứ 9 thì một lực lượng lớn ma khí bên trong đó phản kích lại, đánh về phía Đàm Đại Tấn. Sinh môn giúp hắn chắn được một phần, còn một phần đã đi vào bên trong cơ thể hắn. Đàm Đại Tấn kêu lên một tiếng đau đớn, lại lẩm bẩm. Đúng thực sự là thứ mà thượng cổ ma thần đã dùng tính mạng để đổi lấy. Không cách nào có thể phá hủy, nó có thể tồn tại vạn năm. Nếu như không có sinh môn chắn hộ, vậy thì hắn đã bị trọng thương rồi. Không có tà cốt, hắn không thể nào phá hủy được đồng bí đạo. Đồ thần nỏ biến mất. Đàm Đại Tấn nhìn chòng chọc cánh cửa thứ 9, lại cười nhạo. Thật phiền phức. Cũng chỉ còn lại mỗi một cách đó thôi sao? Hắn nhất định phải đi con đường đó rồi. Thực sự là không cam tâm. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thu ma khí bốn phía. Ấn ma thần trên trán càng ngày càng rõ. Nếu như đã thành ma rồi, vậy thì biến thành triệt để luôn đi. Cổ tay đột nhiên bị một người kéo lại. Đàm Đại Tấn biết, người mà thiếu niên mình phái đi đã tìm được rồi. Đàm Đại Tấn vẻ mặt trầm tĩnh, nhìn chăm chú vào hình ảnh được chuyển tới. Hai cái tên này đều là quái vật, đúng là suối quẩy. Thầy chữ yêu trong trang phục màu xanh lam nói. Đã không ăn uống mấy chục ngày rồi, thế mà y vẫn còn chưa chết. Một thầy chữ yêu cao gầy khác lại nhìn người trong xe tù, cau mày. Hay là bọn họ không phải là yêu ma gì cả? Mấy ngày này chúng ta đã thử các phương pháp để giết chết yêu trên người họ rồi, vậy mà bọn họ lại chẳng có phản ứng gì cả. Lại nói bậy nói bạ. Thầy chữ yêu trong trang phục màu xanh lam lại trợn mắt với hắn. Hai người bọn họ bị truy đuổi ở phàm trần cũng bởi vì người trong xe tù này. Người này lúc trước đã giết chết rất nhiều người, hiện tại rơi vào kết cục đó. Nhóm thầy chữ yêu tra tấn y, người nào cũng vỗ tay khen ngợi. Nếu như bây giờ nói người đàn ông bị nhốt trong xe tù không phải là yêu ma, vậy thì bọn họ cũng lại đừng mong làm thầy chữ yêu nữa. Dùng biện pháp đối phó với yêu ma không có tác dụng gì, vậy thì chặt đầu bọn chúng đi. Thầy chữ yêu trong trang phục màu xanh lam lộ ra vẻ tàn độc. Thầy chữ yêu cao gầy thì lại yên lặng, chấp nhận cách nói của đồng bạn. Ngày mai tìm nhiều người làm cách thức che mắt để bọn chúng trông như là đã chết bởi thủ pháp chữ yêu đi. Công giả Tịch Vô nhắm mắt trong xe tù nghe hai người này thảo luận. Cả người y đều là vết thương, nhưng nét mặt lại rất bình thản. Xa xa tại một xe tù khác truyền tới những tiếng huyên náo. Công giả Tịch Vô biết đó là thiếu niên hai ngày trước bị bắt tới. Bọn họ nói hắn có một đôi mắt mê hoặc người, liền khoét đi hai mắt của hắn, nhốt vào trong xe tù, ngày ngày ngược đãi hắn. Linh đài Công giả Tịch Vô đã bị phong lại, đã mất đi pháp lực. Như y biết, thiếu niên đó chỉ là một người phàm bình thường. Nghe bọn họ nói ngày mai giết chết mình, trong lòng Công giả Tịch Vô lại bình thản hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Rất lâu trước đây, y đã biết, lục giới mà y bảo vệ, cũng có người tốt, cũng có người xấu. 3.000 pháp tướng, chúng sinh, mỗi người đều có một tư thái khác nhau. Ban đêm, hai thầy chữ yêu uống đến say mềm, một bóng người lặng lẽ đến trước xe tù của Công giả Tịch Vô, mở cửa xe tù của y ra. Công Giá Tịch Vô mở mắt, thiếu niên kia lại thì thào. Ta không nhìn thấy gì hết, huynh chỉ đường cho ta, chúng ta cùng nhau trốn đi đi. Bầu trời u ám. Toto đi ra khỏi ma vực, lục giới sắp trùng khớp với trong trí nhớ của nàng. Ma khí lan tỏa ra tứ phía, linh khí càng ngày càng mỏng manh. Đến cuối cùng vẫn đi đến bước đường này. Rút đi tà cốt của Đàm Đại Tấn, chỉ hoãn mọi thứ phát sinh. Nhưng mà chỉ cần cửu chuyển huyền hồi trận bên trong ma vực mở ra, linh khí thế gian sẽ chuyển thành ma khí. Một người bất ngờ tiến về phía nàng. Khi thấy rõ người đó, Toto ngỡ ngàng. Phù nhai. Người phù nhai đeo kiếm, lại khẽ gọi. Sư tỷ. Tại sao đệ lại ở chỗ này? Toto hỏi, bởi vì Huyễn Nhan Châu, nàng khó tránh khỏi nghi ngờ tất cả những gì mình nhìn thấy đều không phải là thật. Nguyệt phù nhai đáp. Sau khi tỷ tiến vào bên trong ma vực, thì đệ vẫn luôn ở đây chờ tỷ mà. Tiểu sư đệ trước đây luôn luôn cứng ngắc và nghiêm túc, hôm nay giống như là biến thành người khác. Toto không phân biệt được cảm xúc là vui hay buồn. Phù nhai, đệ sao thế? Ngày hôm đó, chúng tiên đi ma vực thao phạt hạn bạt, đúng lúc gặp ma thần xuất thế. Đệ nghe tỷ gọi đệ tử Tiêu Giao Tông kia là Đàm Đại Tấn. Vậy lẽ nào không phải tên là Thương Cửu Mân sao? Toto ngập ngừng giây lát. Hắn đã từng có tên là Đàm Đại Tấn. Ánh mắt cố chấp của Nguyệt Phù Nhai nhìn nàng, cứ như là muốn cười một cái, nhưng mà có vẻ với hắn rất khó. Sư tỷ, để có thể hỏi tỷ một lần cuối cùng một vấn đề được không? Toto nhận thấy sự nghiêm túc của hắn, lại gật đầu. 500 năm trước, tỷ có từng đi nhân gian, cứu một đứa bé trai trong quan tài băng nhược thủy không? Toto ngây ra nhìn cậu. Đệ nhiều lần hỏi tỷ vấn đề này, và tỷ cũng rất nhiều lần nói không có. Hôm nay, đệ hỏi lại một lần nữa. Sư tỷ vẫn trả lời như cũ sao? Một suy đoán hình thành trong lòng. Toto nhìn thiếu niên khí chất oai hùng trước mặt. Nàng rất khó liên hệ giữa cậu với bé trai tên là Tiểu Sơn mà 500 năm trước nàng đã cứu. Nhưng mà có đoạn ký ức này cũng chỉ có mỗi nàng và Tiểu Sơn thôi. Đệ là Tiểu Sơn. Trong mắt Nguyệt Phù Nhai toát lên ý mừng rỡ. Thì ra tỷ vẫn còn nhớ đệ sao? Cậu cứ tưởng rằng đứa bé trai yếu đuối không gây chú ý đó đã bị nàng lãng quên mất rồi. Nhưng Toto vẫn còn nhớ tên của cậu. Nguyệt Phù Nhai, tên chữ Tiểu Sơn. Cậu nhìn Toto, cách đây 500 năm, có mấy lời cuối cùng hôm nay đã có thể nói ra được. Đệ đã từng là thiếu chủ tộc Di Nguyệt. Sinh ra đã có bệnh, mẫu thân lại sợ đệ chết yểu mà phong ấn đệ bên trong quan tài băng nhược thủy. Về sau, nhờ cơ duyên mà quan tài băng bị yêu ma cướp đi. Sau đó, tỷ đã cứu lấy đệ. Đôi vợ chồng đó là người tốt, nhưng về sau, họ đã chết trong tay giặc cỏ. Nguyệt Phù Nhai dừng lại một chút rồi nói. Đệ xin lỗi, chú chim nhỏ mà tỷ tặng lại cho đệ, đệ không thể bảo vệ được cho nó. Toto lắc đầu. Không sao đâu, con chim đó tỷ tặng cho đệ, là hy vọng nó bầu bạn bên đệ. Đứa bé trai ngoan ngoãn biết điều như vậy, đừng để cậu quá cô độc. Nguyệt Phù Nhai nói. Nó làm bạn với đệ lâu lắm đó. Năm đó có một trận tuyết đổ lớn, cậu đi khắp nơi nghe ngóng tin tức của Toto, vậy nhưng ai cũng lắc đầu nói không biết với cậu. Năm Cảnh Hòa thứ ba, ngay cả vị đế vương mà nàng muốn ngăn cản cũng lại chẳng còn tin tức, biến mất hoàn toàn nơi nhân gian. Bởi vì thể chất đặc biệt được nuôi dưỡng từ linh dược, Nguyệt Phù Nhai có cơ duyên bái một vị tán tiên già làm môn hạ. Về sau sức khỏe của cậu không chịu đựng nổi, tán tiên đã phong ấn cậu, dưỡng hồn cho cậu. Cho đến khi tỉnh lại lần nữa, tu vi tán tiên đã đến bình cảnh, không thể nào có đột phá. Vậy là phó thác cậu cho người bạn tốt của mình là Cù Huyền Tử. So với rất nhiều người, cậu là một người may mắn. Nhưng may mắn nhất mà cậu mong muốn lại không xảy đến với cậu. Cậu muốn gặp thiếu nữ năm đó đã cõng cậu xuống núi. Tiếc là khi cậu đã muốn quên đi rồi, thì nàng lại xuất hiện bên cạnh mình. Khi mà Nguyệt Phù Nhai nhắc tới chuyện đó, Toto lại chỉ cười nhẹ. tâm sự thuở thiếu thời không thể nào nói cùng với ai lúc này chua xót cực độ. Người phụ nhà hiểu rõ, nàng bình thản đối với đoạn quá khứ đó, bởi vì mình trong mắt nàng chỉ là một đứa bé trai ngoan ngoãn hiểu chuyện. Sư tỷ, giờ đệ mới nhận ra tỷ, có muộn không? Tô Tô cũng không hiểu tiểu sư đệ trước kia tu luyện như là một cái máy, tại sao bây giờ giọng điệu lại trở nên mềm mại như vậy? Nếu như không phải là đã chắc chắn cậu chính là Nguyệt Phủ Nhai, thì Tô Tô đã hoài nghi cậu có phải là do yêu ma Huyễn Nhan Châu biến ra hay không? Đương nhiên là không. Tô Tô nói, vì ta cũng vừa mới nhận ra đệ mà. Nguyệt Phủ Nhai thấp giọng nói, vậy về sau, đệ sẽ bảo vệ cho sư tỷ thật tốt. Cậu cố gắng tu hành, chính là để có một ngày đứng bên nàng sẽ không còn là người được nàng bảo vệ nữa. Nguyệt Phù Nhai. Có một thiếu nữ áo cam từ trên ngự kiếm nhảy xuống. Cuối cùng ta cũng đã tìm ra được ngươi. Ngươi dám trêu đùa bản tiểu thư sao? Tô Tô lại nhìn sang, lại là Sâm Mịch Tuyền. Nguyệt Phù Nhai mặt mày không đổi sắc. Là tự ngươi đi theo ta. Ta đã nói rồi, ta không thích ngươi đi theo ta. Ai thèm đi theo ngươi? Sâm Mịch Tuyền mặt mày đỏ bừng lên, nhìn Tô Tô, rồi lại chỉ thẳng vào Tô Tô. Ngươi thích nàng ta nên muốn đi theo nàng ta, có phải không? Nguyệt Phù Nhai hai tay lại run run. Ngươi đừng có mà ăn nói lung tung. Nếu như bất kính với sư tỷ của ta, ta không khách sáo với ngươi đâu. Tô Tô chẳng ngờ cái đám lửa này sẽ đốt trên người mình. Nàng nghiêng đầu cười cười. Phù Nhai sư đệ, Sâm sư tỷ, hai người cứ tự nhiên trò chuyện với nhau đi, ta xin phép đi trước. Sư tỷ. Phù Nhai sư đệ, Sâm sư tỷ, hai người cứ trò chuyện đi, ta có việc xin phép đi trước. Sư tỷ. Phù Nhai, trên người đệ có phù truyền âm không? Tỷ có chuyện quan trọng cần phải nói với cha tỷ. Người Phù Nhai biết rõ hiện tại không thích hợp để nói chuyện tình cảm nam nữ, hắn đưa lại phù truyền âm cho Tô Tô. Tô Tô tránh sang một bên nói chuyện với Cù Huyền Tử, những chuyện bên trong ma vực. Sâm Mịch Tuyền lại cười nhạo. Ngươi còn nhìn cái gì? Rõ ràng là sư tỷ của ngươi không thèm để ý tới ngươi đó. Phù Nhai sắc mặt trầm xuống. Nếu như ngươi không về Xích Tiêu Tông, thì biến đi chỗ khác đi. Chuyện khi trước ta xin lỗi. Tóm lại, đừng có mà đi theo ta nữa. Nói xong, cậu lại chẳng quan tâm Sâm Mịch Tuyền mặt mày khó coi, đuổi theo Tô Tô. Cù Huyền Tử nghe Tô Tô nói xong, lại nói. 3 ngày sau, tất cả đại năng độ kiếp kỳ sẽ tiến vào ma vực, hủy đi cửu truyền huyền hồi trận. Ông đưa ra quyết định này cũng là không nằm ngoài dự đoán của Tô Tô. Những người đi ma vực lần này đều là trưởng môn cùng với trưởng lão của các tông môn. Người nào cũng đã chuẩn bị tinh thần hy sinh rồi. Đối với họ, hy vọng tương lai của tiên giới chính là đám tiểu bối. Chỉ cần nhóm tiểu bối còn sống thì sẽ có một ngày tam giới lại một lần nữa hưng thịnh. Tô Tô. Cụ Huyền Tử nói. Cha có lỗi với con. Con cái nhà người ta sẽ được che chở dưới cánh chim, chờ đến ngày tiên giới một lần nữa hưng thịnh, mà Tô Tô của ông lại luôn chiến đấu cùng với mọi người. Chỉ vì nàng là huyết mạch của thần cuối cùng trên thế gian. Tô Tô nói. Cha, đừng nói như thế. Nàng cũng đã hơn một lần bởi vì con đường quá khó đi này mà đau đớn khổ sở muốn lùi về. Nhưng cho tới bây giờ, khi mà nhìn thấy nhân gian là cảnh hoang tàn khắp nơi, bảo vệ cho họ, đó chẳng phải là ước nguyện ban đầu của nàng sao? Sư huynh lại có thể trở về hay không? Tô Tô nói. Qua một hồi lâu, Tô Tô nghe thấy Cù Huyền Tử nói. Nó sẽ trở về thôi. Công giá tịch vô, hắn vẫn luôn là hy vọng tương lai của Hành Dương Tông. Tô Tô yên lặng. Đúng như vậy, người đi nhầm đường cuối cùng vẫn có thể quay đầu trở về. Ngoại trừ Đàm Đài Tấn. Thiên hạ đều hận hắn. Thậm chí Tiêu Giao Tông cũng sẽ không tiếp nhận hắn, tin tưởng hắn. Hắn lại còn có con đường nào để quay về không? Lúc Tô Tô ở ma vực gặp Công Giá Tịch Vô đã có để lại 2 vật. Ngoài thối hỏa châm để Công Giá Tịch Vô tự vệ, còn có hoa phấn lần theo dấu vết. Thực ra khi mà Công Giá Tịch Vô vừa mới ra khỏi ma vực thì nàng đã biết rồi. nhưng khi đó cần lấy ban chỉ, vậy cho nên nàng không thể nào đi tìm y được, nhưng bây giờ thì được. Lúc nàng cùng với Nguyệt Phù Nhai tìm được Công Giá Tịch Vô, y đang ở một sườn núi tại nhân gian. Bên cạnh Công Giá Tịch Vô còn có một thiếu niên sắp chết. Hai người thảm hại như nhau, trên người đủ những loại vết thương do thầy Chữ Yêu để lại. Nguyệt Phù Nhai trông thấy Công Giá Tịch Vô, mặt mày tái đi. Sư huynh. Kiểm tra xong xuôi, mặt cậu lại nghiêm trọng lại. Sư tỷ, linh đài của sư huynh đã bị phong ấn rồi, hơn nữa còn thiếu một hồn phách. Một người có ba hồn sáu phách, bất cứ hồn hay là phách gì cũng không thể nào thiếu được. Giống như Phiên Nhiên chỉ còn lại một hồn phách, cuối cùng biến thành một con hồ ly bình thường không có linh trí. Tình huống hiện tại của Công Giá Tịch Vô cực kỳ tệ. Tô ngồi xuống, ánh mắt rơi vào trên người thiếu niên bên cạnh. Hắn mặc áo vải gai xám. Nhân gian đang là mùa đông, làn da của hắn tím tái đông cứng. Nơi con mắt chảy xuống hai hàng lệ máu. Hắn co rúm người lại, thân ở trong bóng tối, vô tri vô giác. Chỉ là một người phàm bình thường, cũng thiếu đi một hồn phách. Ngập ngừng một chút, nàng đặt ngón tay lên trên trán thiếu niên. Từng cảnh tượng xuất hiện. Năng lực bán thần có thể thăm dò được những chuyện xảy ra trong quá khứ. Nàng trông thấy đứa bé trai khi còn nhỏ ở trong thôn bị ức hiếp hành hạ. Mọi người nói hắn có một đôi mắt bất thường. Trông thấy ai thì người đó sẽ gặp vận rủi. Về sau, thôn làng khô hạn. Hắn hái thảo dược mang đi bán, âm thầm tiếp tế cho toàn bộ người trong làng. Nhưng cả thôn làng đều cho rằng hắn là nguyên nhân khiến cho cả thôn làng gặp tai ương. Cho rằng hắn cũng là yêu ma. Cầu xin thầy Chữ Yêu hãy mang hắn đi, khoét đi đôi mắt của hắn. Hắn cùng Công Giá Tịch Vô chạy thoát ra khỏi xe chở tù, bị thầy Chữ Yêu dùng pháp khí tì tiện nhiếp đi một hồn phách. Tô nhìn khuôn mặt có ba phần giống Đàm Đại Tấn, nàng lại thu ngón tay về. Sư tỷ, hồn phách rời khỏi cơ thể đó là một chuyện lớn đó. Linh đài sư huynh đã bị phong lại rồi. Nếu như không cứu ngay, chắc chắn là không kịp nữa. Phủ Nhai nói. Linh đài bị phong, chẳng khác gì một người phàm. Hồn phách người phàm không thể nào rời khỏi cơ thể quá lâu. Trước khi hừng đông, nếu như nàng không tìm được hồn phách của họ về, thì họ sẽ chết. Tô phất tay qua Công Giá Tịch Vô, ánh sáng trắng ở trên đầu ngón tay của nàng. Nàng nói. Không tìm được tán hồn của sư huynh. Cho dù có là bán thần, cũng không biết hồn phách đang lang thang đến chỗ nào, không thể nào tìm được về ngay lập tức được. Vậy chúng ta phải làm thế nào? Nguyệt Phù Nhai sốt ruột. Bây giờ đi tìm sư tôn, liệu có tới kịp không? Tô lắc đầu, sau đó nàng sực nhớ ra điều gì. Nàng lấy một hạt châu màu xanh lục trong ngực ra, đó chính là tụ sinh châu. Diệp Chữ Phong đã từng dùng hạt châu này dưỡng một hồn phách cho tiểu hồ ly, làm cho nàng ta có thể mở mắt lại lần nữa. Vậy thì, có phải là nàng dùng tụ sinh châu là có thể triệu hồi được hồn phách bị thiếu của họ về không? Vậy nhưng trời đã sắp sáng. Tụ sinh châu một lần chỉ triệu tập được một hồn phách vẫn còn chưa tiêu tán của một người mà thôi. Không kịp tìm lấy hồn phách cho người khác. Thiếu niên áo xám vào lúc này ngón tay lại khẽ giật nhẹ. Hắn không nhìn thấy gì, nhưng lại nhạy cảm quay sang phía Tô. Có lẽ là cảm nhận được người đó có thể cứu được mình. Trên khuôn mặt gầy gò của hắn toát ra vẻ mù mịt, cố sức níu lấy vạt áo của Tô. Máu của người phàm nhuộm đỏ góc áo trắng của nàng. Nàng ngồi xổm xuống, sờ lên trên mái tóc bẩn thỉu của hắn. Có lẽ là sự dịu dàng này làm cho hắn cảm thấy an tâm hơn, vẻ mặt lộ ra một chút ỉ lại. Một người thiếu hồn phách, tâm tính sẽ giống như trẻ nhỏ. Hắn rõ ràng rất đau đớn, nhưng lại nhẫn nại chịu đựng, không hề ra vẻ đau đớn gì. Cứ nắm chặt lấy góc áo Tô, khóe miệng lại mang theo vẻ thỏa mãn. Một linh hồn cô đơn mệt mỏi, cho dù vào thời khắc sinh mệnh tiêu tán, có người cho hắn một sự dịu dàng, thì hắn đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi. Tụ sinh châu trong tay Tô phát ra ánh sáng xanh nhẹ. Nguyệt Phù Nhai trông thấy hạt châu đó. Cậu là một người rất thông minh. Lập tức hiểu rõ sư tỷ có biện pháp cứu người, nhưng lại không thể nào đồng thời cứu hai người được, thì nàng nhất định phải đưa ra quyết định. Lựa chọn cứu sư huynh, hay là cứu thiếu niên đáng thương và thê thảm này? Sư tỷ, bây giờ phải mau chóng đưa ra quyết định ngay. Phủ Nhai nói. Nếu như sư tỷ không đành lòng, vậy thì để đệ quyết định cho. Không cần Nguyệt Phù Nhai nói thì Tô cũng biết cậu sẽ chọn Công Giá Tịch Vô. Tình nghĩa sư huynh đệ trong Hành Dương Tông cực kỳ sâu nặng. Công Giá Tịch Vô lại còn có ơn dạy bảo với Nguyệt Phù Nhai. con người đều sẽ có tính thiên vị đối với người có tình với mình hơn. Không cần đâu, tỷ tự biết phải lựa chọn thế nào. Tô Tô đáp. Người đưa ra lựa chọn sẽ phải gánh vác cảm giác tội ác. So với Nguyệt Phủ Nhai thì nàng thích hợp đưa ra quyết định này hơn. Thiếu niên trang phục tàn tạ bám chặt lấy góc áo của nàng. Nàng nhìn hắn một giây, lại nói. Ta xin lỗi. Nàng gỡ tay hắn đang nắm chặt góc áo của mình ra. Tay thiếu niên lạnh ngắt. Khí hậu nhân gian lại khắc nghiệt. Da tay của hắn tê cóng, có chỗ nứt nẻ vì thu hái thảo dược lâu năm. Thiếu niên chẳng nhìn thấy gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được. Hắn mơ hồ cảm nhận được người đã cho hắn dịu dàng này cũng sẽ không cứu hắn. Hắn lại rút tay về, sau đó lui về phía sau một bước, co rút lại trong một góc tối. Thiếu niên dựa lưng vào một thân cây khô héo, những chiếc lá rải rác xung quanh hắn. Vào mùa đông không có ánh trăng sáng, người phủ nhai có tiên thể vẫn có thể nhìn thấy được rõ ràng. Sư tỷ đưa ra lựa chọn rồi thì sẽ không nhìn thiếu niên kia nữa. Nàng đỡ công giá từ vô đứng dậy, đặt tụ sinh châu vào lòng bàn tay y. Ánh sáng màu xanh cứ như là một luồng sinh khí không thể nào dễ thấy, tràn vào cơ thể công giá tịch vô. Mà thiếu niên ngồi ở một góc đó lại giống như một cái cây chết khô phía sau, từng chút một mất đi sự sống. Công giá tịch vô hiện tại không khác gì một người phàm. Tô Tô bố trí một trận pháp chiêu hồn cho người phàm. Trận pháp hoàn thành, tụ sinh châu phát ra ánh sáng rực rỡ. Lông mi Tô Tô run rẩy. Đã có một giây, nàng muốn quay sang nhìn thiếu niên ngồi trong góc kia. Hắn lặng lặng co rúm một góc. Nếu như không phải là có tiếng thở dốc thô nặng, khó có thể nhận ra ở đó có một người như vậy. Người phù nhai vẫn luôn chú ý tới tình huống công giá tịch vô. Hắn kêu lên. Hồn phách của sư huynh đã sắp chứa xong rồi. Nhưng trời cũng đã sắp sáng. Hồn phách của công giá tịch vô đã trở về. Hồn phách của thiếu niên kia đã định trước không kịp ngưng tụ. Chắc chắn tiêu tan triệt để. Người phàm không có hồn phách, chết là điều chắc chắn. Bên trong ma vực, ma quân áo đen cũng yên lặng nhìn chăm chú vào hình ảnh này. Ma khí tại hư môn và kinh môn gào thét, đều tràn vào cơ thể hắn. Ánh mắt Đàm Đại Tấn từ trên người công giá tịch vô rơi xuống Tô Tô. Nàng đã mặc lại trang phục thường mặc của mình. Váy áo màu trắng, làn váy xòe rộng như là một đóa hoa anh đào nở rộ. Hắn chưa bao giờ nói hắn thích nhìn nàng mặc trang phục màu trắng. Đây là màu sắc thích hợp với nàng nhất. Bất kể là bao nhiêu năm tháng trôi qua, hắn vẫn luôn nhớ tới rừng cây nơi ánh mặt trời vừa mọc năm đó. Những mảnh vụn vàng nhạt rắc ra khắp góc váy của nàng. Nàng ôm cánh tay, lẻ loi chơi trọi, lại lạnh lùng kiêu ngạo đi đằng trước hắn. Chỉ cách nhau có vài bước chân ngắn ngủi, hắn ngắm nhìn nàng. Qua rất nhiều năm, Đàm Đại Tấn mới hiểu ra được, một khắc đó chính là vĩnh cửu. Cách gần nữa, cuối cùng lại là khoảng cách xa nhau không thể nào bước qua được. Thần ấn giữa mày Tô Tô mơ hồ, ngay trước khi tia sáng ban mai đầu tiên xuất hiện, hồn phách của công giá tịch vô đã trở về vị trí cũ. Nguyệt phù nhái vội vã đi qua xem xét. Sư huynh, huynh tỉnh lại mau. Khắp người công giá tịch vô đều là vết thương, có thể nhìn ra được những trải qua trong khoảng thời gian này, y lưu lạc đến nhân gian, thực sự không hề tốt đẹp chút nào. Sư tỷ, tỷ đi đâu vậy? Tô Tô đi đến chỗ thiếu niên đang co ro một góc nơi sườn núi, quay đầu lại nói. Phù nhai, để chăm sóc cho sư huynh hộ cho tỷ. Tỷ có việc, cần phải đi làm ngay. Thiếu niên cứ như là không ngờ nàng sẽ đi tới, hơi có chút luống cuống. Tô Tô nắm chặt lấy tay hắn, hắn cũng lại không phản kháng. Đi nào. Tô Tô nhỏ nhẹ nói. Ta dẫn người đi xem hoa vãng sinh. Thần đi ngàn dặm. Trong một chớp mắt, hai người họ đã đứng trên một vách đá dựng đứng. Thiếu niên vừa nghe thấy hoa vãng sinh, cả người trở nên rất biết nghe lời. Tô Tô dẫn hắn ngồi trên đỉnh cao nhất của vách đá. Phía dưới là gió mạnh gào thét. Sương mù trắng bao phủ lấy hai người họ. Trong sương mù, có một đóa hoa màu đỏ sắp nở rộ. Sinh sống ở đỉnh vách núi cao nhất, cả đời chỉ có mấy canh giờ ngắn ngủi. Sáng sớm nở rộ, lúc mặt trời lặn là lúc khô héo. Nó sống hướng về mặt trời, chết về phía mặt trời, như thể chào đón bình minh. Thiếu niên không đợi được lâu như vậy. Tô Tô cứ ngón tay mình đưa lên trên môi hắn, huyết dịch tràn vào trong miệng hắn. Thiếu niên tư duy hỗn loạn lại trở nên rõ ràng. Ngay một khắc trời vừa sáng, một hồn một phách mà hắn mất đi đã tiêu tán. Tụ Sinh Châu không kịp cứu hắn, nhưng máu của bán thần có thể để cho hắn ở lại nhân gian một thời gian. Hắn lộ rõ ra vẻ chờ mong, giọng nói lại khàn đi. Hoa Vãng Sinh ngay bên cạnh ta có phải không? Tô Tô đáp. Ừ. Nàng cười nhẹ, nắm chặt tay hắn, dẫn dắt hắn chạm vào đó hoa thần kỳ đó. Khi ta còn nhỏ, có một đạo sĩ đến thôn xem bói. Người nào cũng nhờ ông ta bói mệnh. Hôm đó ta cũng đi. Ta chẳng có gì trả cho ông ta cả. Nhưng ông ta lại không hề để ý. Thiếu niên thở ra một hơi, lại ngượng ngùng nói tiếp. Quẻ bói mà ta năn nỉ ông ta xem, cho thấy mệnh của ta rất xấu. Nếu như ta muốn được chấp nhận và sống như một người bình thường, ta cần phải tận mắt nhìn thấy Hoa Vãng Sinh nở hoa. Nhưng Hoa Vãng Sinh chỉ là thứ có trong truyền thuyết, sống trên vách núi treo leo. Bao nhiêu lần rồi ta đi hái thuốc đều lại thử leo lên. Có một lần trèo lên trên tới đỉnh núi, nhưng nơi đó không có Hoa Vãng Sinh. Tô Tô đáp. Ta biết. Nàng đã nhìn thấy trong trí nhớ của hắn. Thiếu niên lại cười buồn. Trên thế giới thực sự có Hoa Vãng Sinh, nhưng tiếc rằng ta không thể nào nhìn thấy được. Đôi mắt của hắn đã bị thầy trừ yêu khoét đi, không thể nào nhìn thấy Hoa Vãng Sinh nở hoa được nữa. Không đâu, người có thể thấy được. Tô Tô rời tầm mắt từ Hoa Vãng Sinh chuyển sang đóa hoa khác bên cạnh. Đó chính là Hoa Vĩnh Sinh. Vãng Sinh, Vĩnh Sinh. Vãng Sinh là một cầu kiếp sau. Vị đạo sĩ đến trong thôn cũng đã nhìn ra được số mệnh của thiếu niên long đong, đã định sẵn chết yểu. Vậy cho nên nói với hắn rằng hắn cần phải nhìn thấy Hoa Vãng Sinh nở. Vị đạo sĩ không đành lòng, khéo léo nói với thiếu niên, cả đời này hắn nhất định sẽ sẵn cơ khổ, chỉ có chờ đợi kiếp sau mà thôi. Hoa Vãng Sinh chỉ tồn tại trong giây lát, mà Hoa Vĩnh Sinh bên cạnh nó lại có thể tồn tại lâu dài. Vãng Sinh và Vĩnh Sinh cùng là một hoa nở, nhưng mà vận mệnh lại hoàn toàn khác nhau. Nàng đã từng trong bóng đêm cầu xin Đàm Đại Tấn cho nàng Hoa Vĩnh Sinh để nàng có thể được nhìn thấy ánh sáng. Nhưng cuối cùng, đóa Hoa Vĩnh Sinh đó lại được dùng trên người Diệp Băng Thường. Đến ngày nàng chết, nàng cũng lại không được nhìn thấy nhân gian lần cuối. Thiếu niên này cỡ nào cũng giống như nàng. Nàng giống như nhìn thấy quá khứ của chính mình. Tô Tô biết, dùng mạo thiếu niên này cùng với sự xuất hiện của hắn bên cạnh công giá Tịch Vô, nhất định không phải là trùng hợp. Việc nàng nên làm đó là cứu sư huynh xong thì mặc kệ hắn. Nhưng nàng lại không làm được. Cũng không phải là bởi vì nàng thương hại và đồng cảm với hắn, mà nàng biết rõ, nàng đang tự cứu lấy chính mình. Diệp Tịch Vụ cũng đã từng với tay ra với nàng. Dù có là âm mưu thì nàng cũng sẽ chia tay mình ra. Năm đó không ai cứu nàng, thì hôm nay nàng phải tự cứu chính mình. Tô Tô ngón tay kết ấn, lăng không hái xuống Hoa Vĩnh Sinh. Ngay sau đó nhỏ tâm đầu huyết lên trên đó Hoa Vĩnh Sinh đó. Hoa Vĩnh Sinh đang khép kín đột ngột lại nở bung ra. Trọng Vũ hoảng hốt lại kêu lên. Tô Tô, nàng đang làm cái gì đó? Nó không hiểu tại sao Tô Tô lại chịu từ bỏ máu của thần để khôi phục lại thị lực cho một người đàn ông xa lạ. Tô Tô đã là bán thần, lẽ ra nàng phải hiểu đạo lý thiên địa bất nhân dĩ, vạn vật vi xô cầu. Cái chết của thiếu niên này giống như là cái chết của một cành cây khô, đó là luân thường tự nhiên. Nhưng nàng lại hoàn thành tâm nguyện trước khi chết của hắn, dùng máu thần trợ giúp thiếu niên dung hợp với Hoa Vĩnh Sinh. Hoa Vĩnh Sinh vẫn còn chưa đi vào cơ thể của thiếu niên, Tô Tô đã ho lên, sau đó lại mỉm cười. Nụ cười rất đẹp, đẩy đẩy thiếu niên rồi nói. Người nhìn xem, Hoa Vãng Sinh đã nở rồi. Diệp Tịch Vụ, nàng cũng nhìn xem, Hoa Vĩnh Sinh cũng đã nở rồi. Sẽ không lại để cho nàng mắc kẹt trong bóng tối và chết trong tuyệt vọng nữa. Thiếu niên bên cạnh mở to con mắt, máu lệ nơi khóe mắt hắn vẫn còn. Đôi mắt của hắn đã mất đi lại mọc trở lại. Đó là một đôi mắt rất đẹp, có một vòng tròn vàng nhạt ở giữa con người. Thiếu niên nhìn theo ánh mắt Tô Tô. Trong ánh sáng sớm mai, Hoa Vãng Sinh màu đỏ quả nhiên nở rộ. Đúng vậy, thật đẹp. Hắn mỉm cười. Trong cấm địa ma vực, Đàm Đại Tấn đang lạnh lùng nhìn chăm chú vào hình ảnh đó. Hắn nhắm mắt lại, Trên đời này không ai hiểu rõ Tô Tô hơn hắn. Biết được nàng sợ bóng tối là hắn đã biết, cho dù nàng nhìn thấu hết mọi thứ nhưng nàng vẫn sẽ đi làm. Đàm Đại Tấn năm đó không cứu Diệp Tịch Vụ, nàng muốn cứu quá khứ của chính mình. Nàng trở về nhà, nhưng Diệp Tịch Vụ vẫn bị vây hãm trong đau đớn tại 500 năm trước. Cuộc đời mỗi một người đều sẽ có một chuyện cần phải hoàn thành. Đối với Tô Tô, cũng lại không ngoại lệ. Trong hình ảnh phản chiếu, khóe miệng thiếu niên kéo ra một nụ cười quỷ dị. Hắn liếm liếm môi. Cảm ơn thần nữ đã thanh toán cho tài hạ. Máu của thần nữ quả nhiên thơm ngọt. Trọng Vũ thấy Tiểu Tùng thật rồi. Tô Tô, chúng ta phải đi mau. Không kịp nữa. Thiếu niên nói, tâm huyết thuộc về thần mất đi. Trong thời gian ngắn, Tô Tô không thể nào kịp thời khôi phục. Đàm Đại Tấn ở nơi ma vực xa xôi, lạnh nhạt ra lệnh. Giết. Thiếu niên đánh một trường về phía Tô Tô. Tâm đầu huyết là nơi phát ra lực lượng của Tô Tô. Hắn có được lực lượng của nàng. Dùng lực lượng của nàng cưỡng ép lấy ra tụ sinh châu trên người nàng. Trọng Vũ nói. Không thể nào. Trên đời này làm sao có người lại có thể đánh cắp lực lượng của người khác, sau đó để cho bản thân mình sử dụng được. Hạt châu màu xanh tới tay, thiếu niên ôm quyền nói. Tự anh đại nhân, kinh diệt đại nhân, tại hạ đã hoàn thành sứ mệnh. Bây giờ, giao nàng ta cho hai vị xử lý. Trong không trung xuất hiện hai bóng người. Tự anh thu chiếc ô đỏ về. Không khí giữa thiên địa nóng rực lên. Tô Tô, đứng dậy thôi, chúng ta chạy mau. Tô Tô nỗ lực đứng dậy, nắm chặt lấy Trọng Vũ, lại phát hiện ra mình không thể nào sử dụng Trọng Vũ cầm được nữa. Tự anh cười. Ma quân lập kế lâu như vậy, làm sao có thể để cho người chạy trốn được? Tự anh cũng cảm thấy rất lạ. Lê Tô Tô đã là thể bán thần, bản thân mình cũng không phải là đối thủ của nàng. Vậy mà nàng lại chịu dâng ra tâm đầu huyết cho người từ vòng châu hóa thành. Bọn họ không đánh lại được nàng, nàng lại bại bởi vì chính nàng. Tô Tô chú ý tới lời nói của nàng ta, ngước lên hỏi. Ma quân sao? Là Đàm Đại Tấn bố trí cục diện này có phải không? Kinh Diệt nói. Đương nhiên. Thì ra là vậy. Tô Tô cười lên, nụ cười đó rất lạnh. Hắn lại dùng nỗi đau khổ cùng với vết thương trong quá khứ của nàng để lập ra cái bẫy này, dụ nàng chạy vào. Cũng chỉ có mỗi hắn mới có thể hiểu được rõ từng ly từng tí chuyện giữa hai người họ. Thiếu niên áo xám đi đến bên cạnh Tự Anh. Lấy được tụ sinh châu rồi. Tự Anh lạnh lùng nhìn Tô Tô, lại gằn giọng. Vậy thì, người cũng nên chết đi. Trọng Vũ hóa thành một thanh trường kiếm. Tô Tô, mau lên đây. Tô Tô đã mất đi thần huyết, bản thân yếu ớt, nàng cũng lại chẳng ham chiến, dự định rời đi trước. Tự Anh lại che miệng cười. Cũng chỉ là bán thần, không phải là thần thượng cổ chân chính. Chiếc ô đỏ trong tay nàng ta bay ra, thẳng tắp đâm về phía Tô Tô. Còn ngươi, Kinh Diệt, ngươi cứ xem kịch vui đi, trở về rồi ngươi sẽ biết tay. Nghe vậy, Kinh Diệt thả người, gia nhập cuộc chiến. Tô Tô đối phó với một Tự Anh đã cực kỳ khó khăn rồi, bây giờ cộng thêm Kinh Diệt, nàng lại càng lực bất tòng tâm. Nàng biết hôm nay mình nhất định phải đi, bằng không hậu quả khó có thể lường được. Mất đi thần huyết có thể nuôi lại được, nhưng đại chiến tiền ma đã sắp bắt đầu, nàng không thể nào hãm thân nơi này được. Đang lúc Tô Tô chuẩn bị đập nồi dìm thuyền, bất cứ giá nào cũng phải thoát đi được, thì trên bầu trời ma khí cuồn cuộn, tử lôi ầm ầm. Thoáng cái có thể nhìn thấy được hình thái của Thao Thiết. Một mũi tên màu đen phá không bay về phía Tô Tô. Vào lúc này, Tô Tô đang bị Tự Anh cùng với Kinh Diệt vây khốn. Trong đồng tử đen trắng rõ ràng của nàng, mũi tên đó càng ngày càng gần, hướng thẳng đến trái tim của nàng. Toàn bộ lục giới có thể ở ngoài ngàn dặm sử dụng đồ thần nỏ, chỉ có đúng một người. Nàng như là một con bướm bướm gãy cánh từ trên không trung rơi xuống dưới. Hình ảnh cuối cùng mà nàng nhìn thấy, đó là thiếu niên áo xám ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn nàng. Tất cả những hình ảnh đến từ chỗ thiếu niên áo xám, Đàm Đại Tấn cũng có thể trông thấy. Vậy cho nên, mũi tên này chuẩn xác xuyên qua trái tim. Đau đớn làm cho nàng run rẩy. Là nàng đã sai rồi. Rõ ràng là đạo lý rành rành nơi đó. Nhưng tại sao nàng lại còn nhận định một ma thần sa đọa sẽ lại có tình cảm? Thực sự là quá ngốc khi mà muốn dẫn hắn rời ra khỏi ma vực.